thường tiếc cất lời an ủi. Không có chịu thiệt là tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net